cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 486, Bảo Bảo, cha áp lực rất lớn. 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì tốt hiếm thấy, cũng không phải đi theo hỏi thăm, Niếp Minh lòng dạ biết rõ, ho khan vài tiếng, hành động thích hợp không phải cảnh cáo, người này tốt nhất đừng bị Phương Trạch Tây lừa, cẩn thận đắc đội Ngôn Hoan không chỉ không giúp anh, còn giúp Vinh Ninh cùng nhau khi phụ anh ta, Lộ Phi không nhìn thấy Niếp Minh hảo tâm, cùng nói là không thấy được chi bằng nói là căn bản liền không hiểu tiếng ho khan Niếp Minh ý nghĩa như thế nào. Từ hôm qua tôi liền có điện thoại cho đại ca báo cáo tam ca chuyện. Phương Trạch Tây yên lặng nhìn Ngôn Hoan một cái, thừa dịp ánh mắt Ngôn Hoan không có hướng tới chính mình bắn đến, lập tức chuyển đổi quỹ đạo ánh mắt. Phỏng đoán tổng cộng đánh vài chục lần đi, nhưng là mỗi lần lời nói mới nói vài câu, liền bị đại ca cúp, làm hại trái tim nhỏ này thừa nhận rồi không ít đả kích. Ai ngờ buổi tối tư ca gọi điện thoại, lời còn chưa nói hết đâu, đại ca lập tức đáp ứng hôm nay tới bệnh viện, đại ca. Phương Trạch Tây mắt đáng thương nhìn qua Ngôn Hoan, ngài đáng ghét tôi như vậy sao, ngay cả lời nói đều không cho tôi nói xong. Ngôn Hoan trầm mặc không nói, đôi mắt khẽ rủ xuống, nhưng toàn bộ ánh mắt hướng tới Ngôn Hoan cùng nhau bắn đến, tựa hồ anh ta hiện tại mới thành nhân vật chính, đến nói móc xem trò cười. Vinh Ninh cũng rối rít hướng tới phương hướng của anh ta nhìn chăm chú. Ngôn Hoan là trầm mặc không nói, làm như trên thế giới chính là tất cả hỗn loạn lớn nhỏ toàn bộ bắn tới, mà anh ta vẫn là bình tĩnh như xưa, trên mặt vẻ mặt liền ngay cả động tác nho nhỏ đều vẫn như cũ không có đặc biệt bất đồng, là cùng thế giới không hợp nhau. Anh ta trầm mặc như trước, tính đã thành nhân vật chính, nhưng, đây là phương thức Ngôn Hoan xử sự, đối mặt kẻ địch pháo bao hỏa, ánh mắt kẻ địch kỳ quái, chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến đối phó, này là được rồi, dù sao sốt ruột, buồn bực cũng không phải là anh ta. Ngôn Hoan hai chân bắt chéo đổi vị trí, anh vừa động, Phương Trạch Tây lại cho rằng anh là muốn có phản ứng, hưng phấn trong lòng anh ta như nai con đi loạn, dựa theo cái kia từ trước đến nay theo lời nghèo nói, là như cảm giác mối tình đầu vậy. Kết quả, Ngôn Hoan chỉ là giật giật thân thể cũng không có muốn mở miệng, vừa mới Phương Trạch Tây kia kích động thần kinh cũng lập tức nguội lạnh xuống, luân phiên mấy lần, mới hiểu được là bị Ngôn Hoan dùng động tác thân thể chỉnh, làm hại anh cái nghi vấn lại bồng bột cũng liền như vậy tiêu mất. Anh cũng không phải cố ý muốn cùng Ngôn Hoan là địch, dù sao nếu là kẻ địch anh cũng sẽ không tham gia đế không, càng sẽ không để Ngôn Hoan phân phó cái gì, không nói hai lời phải đi làm, anh chỉ là hiếu kỳ Ngôn Hoan người nam nhân này trong người đến cùng có cái gì, cái này cùng bác sĩ xem bệnh là giống nhau, nhìn đến bản thân không giải được trị không được tật bệnh, lòng hiếu kỳ sẽ xô thế chính mình, đem chính mình không hiểu cởi mở, nhưng là thời gian quá muộn, ở Ngôn Hoan phát sinh chuyện kia vài năm, anh không có ở đây, đợi đến sau khi trở về, ngoại trừ có thể xem đến sự cường đại của anh ta bên ngoài, lại không cái khác. Cảm giác như thế, làm anh bận tâm, còn Ngôn Hoan lại giống như là lợi hại nhất trên thế giới trong lòng bác sĩ, từng điểm bắt lấy nội tâm của bọn họ, dễ dàng ứng đối, tựa hồ không có chuyện gì có thể khó được anh ta. Cái loại cảm giác này làm cho người vừa yêu vừa hận, lại thật sâu làm cho người cảm thấy hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Ninh bất mãn, bọn họ mấy người yêu thế nào liền thế nào, Phương Trạch Tây làm cái xiếc gì, anh ta cũng là lười phải quản, anh hiện tại khát nước lợi hại, 12 giờ cũng lập tức đã tới rồi. Cách chương.